Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170, tay chân. Vậy ta à? Hắn hỏi. Ngươi, nhìn ngươi cái này thân thể nhỏ bé cũng không giống có sức lực. Ngươi ngược lại là có thể khi quy nô. Lão nhân nói. Tình cảm, nguyên lai là ghét bỏ mình dáng người nhỏ gầy à. Đông. Trên mặt đất nguyên bản hoàn chỉnh bàn đá xanh trực tiếp nát ra tới một cái dấu chân, hiện tại có. Thể sao? Lão nhân nâng đỡ kính mắt lập tức giơ ngón tay cái lên, các ngươi hai cái đi theo ta. Hai người, đi theo lão đầu tiến vào say hoa lâu. Say hoa lâu Trung Hòa truyền thống thanh lâu cách cục không sai biệt lắm. Đi vào liền là một chỗ đại sảnh. Tận lực bồi tiếp đại sảnh mãi cho đến trên lầu. Ở giữa trống không? Bốn phía là gian phòng. Vòng qua đại sảnh hai người bị lão đầu dẫn tới đằng sau, về sau liền gọi ta lão đại. Thượng vàng hạ cám sự tình đều thuộc về ta quản. Hiện tại ta đến đem cho các ngươi nói các ngươi chủ yếu phụ trách cái gì. Hai người gật gật đầu. Đứng ở nơi đó tiếp nhận lão đại đưa qua quần áo. Các ngươi phụ trách liền là giáo huấn những cái kia gây chuyện. Gặp một cái đánh một cái. Có việc chúng ta say hoa lâu sẽ bảo kê các ngươi. Còn có người nháo sự. Hắn kinh ngạc hỏi. Nói như vậy là không ai sẽ sớm thanh lâu chuyện. Dù sao rất nhiều quan lại quyền quý cũng sẽ ở một cái trong thanh lâu trường kỳ ngụ lại. Cái này thanh lâu có chuyện bọn hắn nhất định sẽ quản. Cái này không nói nhảm à. Nếu không thuốc các ngươi hai cái làm gì. Tốt. Không bận rộn ở đại sảnh đi giáo. Cái cô nương kia bị khi phụ liền đi quản quản. Lão đại giao phó xong để thiết thủ hai người ra. Ngoài, ra cửa tìm địa phương đổi quần áo. Y phục này là một thân đen. Trước ngực sau ngực đều viết một cái đánh chữ. Không nghĩ tới huynh đệ chúng ta luân lạc tới cho thanh lâu làm công sàn nhà. Hắn bất đắc dĩ nói. Thiết thủ càng là bất đắc dĩ nhún nhún vai. Lập tức hai người tới trong thanh lâu tuần tra. Đều là các đạt quan quý nhân tìm cô nương. Cho đủ tiền, các cô nương giả ý giả say liền bị ôm vào dự định căn phòng tốt bên trong. Trên cơ bản không có người nào nháo sự. Hoa khôi, hoa khôi, bỗng nhiên có người kêu lên toàn trường lập tức yên tĩnh. Từ giữa đại sảnh tung bay vị kế tiếp toàn thân hồng trang nữ nhân. Trên người váy trực tiếp trên mặt đất chiếm to lớn vị trí. Trong thanh lâu nữ tử đều thích mặc hồng trang. Ngụ ý liền là thân ở hồng trần thân bất do kỳ ý tứ. Hắc, đây là hoa khôi ai? Hắn đụng đụng thiết thủ nói. Thiết thủ gật gật đầu cũng đang nhìn. Một đám quan lại quyền quý đều ngừng lại. Từng cái mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn xem cái gọi là hoa khôi. Kết thúc, hoa này khôi dáng dấp còn tính là không sai. Bên hông được thu rất nhỏ. Dáng dấp còn không tệ. Nhưng không tính là khuynh quốc khuynh thành chi tư. Chư vị bằng hữu, cảm tạ quang lâm chúng ta say hoa lâu. Tiểu hồng cho các ngươi gửi lời thăm hỏi. Hoa khôi đối bốn phía cung cấp chắp tay. Phía dưới lập tức một trận tiếng hoan hô. Đường tiếu liền buồn bực. Vì cái gì trong thanh lâu đều là một chút gọi tiểu hồng tiểu lục nhỏ hoang. Tiểu hồng bất tài, liền dâng lên một khúc ca cho chư vị trợ hứng. Tiểu hồng nói quả sơn trà âm thanh đã vang lên. Tiểu hồng, tất cả mọi người không tự chủ được kêu lên. Tiểu hồng mỉm cười ép một chút tay. Ý bảo yên lặng, tiếp lấy khó nghe ca khúc bị tiểu hồng hát đi ra. Không biết tạm biệt người nghe thế nào. Dù sao đường tiếu nghe là cùng gà mái gáy minh không có gì khác biệt. Hơn nữa còn là phát tình. Tiểu hồng ca hát đến một nửa bên ngoài truyền đến đạp đạp tiếng bước chân. Hắn quay đầu nhìn, chẳng biết lúc nào say hoa lâu cổng. Đã có mấy người mặc quần áo màu đen nhìn như gia đình ăn mặc người đứng thành hai hàng. Tại những người này chen chúc hạ đi ra một mình. Mặc cực kỳ trong lời nói. Toàn thân tơ vàng ngân tuyến. Trong tay cầm một cái quạt xếp. Một bộ hết lần này tới lần khác quý công tử dáng vẻ. Đây cũng là cái nào quý công tử đến sao trong lòng của hắn âm thầm khinh bỉ. Đại thế gia liền là đại thế gia, liền đi ra chơi gái cái kỹ nữ đều bày ra lớn như vậy bày diện. Người này xuất hiện trực tiếp dẫn tới toàn trường an tĩnh. Tiểu Hồng từ từ dừng lại cũng nhìn xem người tiến vào. À, thật là náo nhiệt. Đều nói cái này say hoa lâu bất phàm, hôm nay đến một lần thật đúng là lớn điểm kiến thức. Ngoại trừ hoa này khôi tất cả đều là người quái dị. Quý thiếu gia nói chuyện được không che chắn. Hoàn toàn liền là không có đem say hoa lâu để vào mắt. Xin hỏi có thể tại Hoàng Thành mở thanh lâu cái kia không có chút bối cảnh. Cái này quý thiếu gia không khỏi thật ngông cuồng một chút a. Nhìn cái gì vậy? Tiếp tục hát a. Gầy cũng cao hứng nay liền sủng sủng ngươi. Chọc ra không cao hứng các ngươi liền xong rồi. Quý thiếu gia nói xong gia đình ăn mặc người cho. Hắn chuyển đến một cái ghế. Ngồi ở phía trên một bộ ai cũng không phục bộ dáng. Toàn trường tiêu điểm không thể nghi ngờ là rơi vào quý công tử trên thân. Lão đại từ đại sảnh đằng sau đi ra. Mang trên mặt sắc mặt giận dữ. Dù sao cái này say hoa lâu bên trong cho nên việc vặt đều là hắn quản, vị công tử này nói chuyện. Còn xin chú ý, mở ra môn làm ăn không khai hô ngài dạng này điêu khách. Như là yêu thích chúng ta tiểu hồng cô nương còn xin nhìn nàng biểu diễn. Không thích mời về, lão đại nói chuyện vẫn là rất khách khí. Lần thứ nhất gặp cái này quý công tử còn không có thăm dò rõ ràng hắn ngọn nguồn. Nói chuyện khách khí một chút cũng là nên. Quý công tử chậm rãi đứng lên, giả trang cái gì bước. Các ngươi cái này say hoa lâu là không phải là không muốn mở. Đông, một tiếng lão đại bị quý công tử đạp trên mặt đất. Ngươi, ngươi cái gì ngươi, cho ta cút sang một bên. Hát tiếp, vỗ vỗ bụi đất trên người quý công tử lại ngồi xuống. Hai ngươi nhìn cái gì, không có thấy có người nháo sự. Đánh cho ta, lão đại giãy giụa lấy đứng lên. Đối đường tiếu hai người liền là ồn ào. Ăn người ta làm việc là tất nhiên. Hai người vén tay áo lên xông tới. Bất kể hắn là cái gì quý công tử. Dù sao xảy ra chuyện có say hoa lâu người quản sự. Quý công tử khác biệt nhìn đường tiếu hai người một chút. Liền trên người một cái đánh chữ liền bán rẻ bọn hắn. Quý công tử sau lưng năm sáu cái gia đinh ăn mặc người lập tức xông tới. Trong chốc lát đem hai người vây vào giữa, cùng thiết thủ lưng tựa lưng nhìn xem vây quanh sáu người, toàn bộ đánh ngã vẫn là cái gì? Không cần bại lộ thực lực đi, rất phiền phức, vẫn là thiết thủ suy tính chu toàn. Gia đình ăn mặc người quơ nắm đấm liền tiến lên đón. Nói như vậy tại trong hoàng thành là không thể mang vũ khí, trừ phi một chút đặc thù người, nói thí dụ như binh sĩ. Phá án hoặc là thân phê xuống. Đỗi a, đường tiếu cười lớn một tiếng một quyền đánh vào sông lên trên thân người. Đám người này thực lực cũng liền tại cấp một chiến sĩ tả hữu. Không đủ e ngại, cho tới chỉ dùng ba thành lực lượng. Một tiếng vang trầm, nắm đấm của hắn rơi vào gia đình trên bờ vai. Gia đình kêu đau một tiếng bưng bít lấy bả vai lui lại. Thiết thủ càng là kinh khủng. Một cái quét chân trực tiếp quật ngã ba cái. Kiễng một cái ném ra ngoài. Đường tiếu nắm đấm như mưa rơi rơi xuống. Mấy cái gia đinh cuống quýt ngăn cản. Có thể tốc độ của bọn hắn làm sao có thể ngăn trở. Uống. Một cước. Gia đinh bay ra ngoài. Đâm vào quý công tử ngồi trên ghế. Cút ngay. Quý công tử bàn tay vung lên đem bay qua gia đinh ném tới một bên. Đều quỳ xuống cho ta. Quý công tử đứng người lên từ bên hông xuất ra một đạo lệnh bài. Lệnh bài tản ra màu vàng ánh sáng. Tất cả mọi người nhịn không được ngược lại hút miệng khí lạnh. Trước đó chào hỏi đường tiếu động thủ lão đại phù phù một tiếng quỳ xuống. Ai ra, lệnh bài này lợi hại. Canh thứ hai, những mức bắp, năm nepe huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.